Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 25. Trận pháp tứ sát dẫn long. Đêm hè cuối tháng 8 đã dần dần trở lạnh. Ông tôi dựa vào giếng nước, hai mắt híp lại. Dường như ông đang tiêu hao chỗ sức lực cuối cùng của mình. Tôi nhìn ông tôi mà trong đầu liên tục lặp lại câu nói của ông. Bác hai, bác ba không phải do tà thuật sĩ giết chết. Vậy rốt cuộc thì bọn họ chết như thế nào? Tiểu An. Ông tôi gọi tên tôi như đang mê sảng. Sau đó lật tung chiếc chăn lông đang đắp trên người ra rồi cố gắng đứng dậy. Ông cố mở đôi mắt đang gần như không thể mở nổi của mình. Tiếp đó nhìn tôi chăm chú rồi cười thảm. Ông nói, chính tay ông đã giết bác hai, bác ba của con. Cha con gánh tội thay cho ông vì nó biết tất cả những gì ông làm cũng là vì con. Tôi đứng phía trước ông tôi và nhìn đôi chân gần như không đứng vững đó. Đầu ông đầy tóc bạc trắng. Khuôn mặt già nua cùng với vết máu đã khô bên mép. Tôi cứ đứng yên không nhúc nhích như vậy, giống như không nghe thấy câu nói vừa rồi của ông. Tiểu An, ông biết bây giờ con không thể tiếp thu được. Nếu con muốn trách thì cứ trách một mình ông. Từ đầu đến cuối đều là do ông đã tạo nghiệt. Nếu như năm đó ông không trở thành thầy rời mộ thì sẽ không đụng chạm đến tà thuật sĩ. Bọn con cũng sẽ sống thật khỏe mạnh. Ông tôi thở hổn hển, tay phải vịn vào thành giếng. Ông lão hơn 70 tuổi này không khóc và cũng không quá kích động. Ông chỉ khom người và cúi đầu, không ai nhìn thấy rõ nét mặt của ông. Tôi quật cường, nhìn lên không trung, rồi cắn mạnh vào môi. Tôi muốn khóc, muốn phát tiết, thậm chí muốn đánh người khác. Nhưng đối mặt với ông tôi, đối mặt với người còn thương tôi hơn cả cha, ngoại trừ im lặng thì tôi không nói nổi một câu trách móc. Thật ra ông nên để cho con chết vào lúc 5 tuổi, như vậy thì ông cũng không cần phải bận tâm đến con. Mấy người bác cả có lẽ cũng không phải chết. Tôi ngồi xổm xuống rồi ôm đầu. Tôi cảm thấy mình có lỗi với tất cả mọi người. Tiểu An, con nghe ông nói. Giọng nói của ông tôi mang theo vẻ run rẩy và cũng rất chân thành. Kể cả không có con, tà thuật sĩ cũng sẽ trả thù cả nhà chúng ta. Từ lúc hắn giết bác cả của con là có thể nhận ra. Hắn muốn toàn bộ nhà họ Trần phải chết. Hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai. Ông biết con muốn hỏi tại sao ông lại giết bác hai, bác ba, thậm chí còn liên lụy đến cha con. Toàn bộ chuyện này đúng là để bảo vệ con. Nhưng ông cũng muốn nhân cơ hội này triệt để diệt trừ tà thuật sĩ. Dù nhà họ Trần còn một mình con thì cũng tốt hơn là tuyệt hậu. Ông tôi lộ vẻ rất kích động, sau đó ho khan đau đớn. Ông tôi che miệng, thở không ra hơi. Tôi vội vàng về phòng rót cho ông một cốc nước nóng. Sau khi ông tôi uống xong thì có vẻ khá hơn. Lúc này ông mới nói tiếp. Những năm qua, ông vẫn luôn âm thầm tìm cách giải quyết tà thuật sĩ. Ông đã đến môn phái rời mộ, tìm đọc vô số sách cổ, cũng nhờ rất nhiều người tìm hiểu giúp ông. Đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim. Ông đã thật sự tìm được một biện pháp. Tứ sát dẫn long trận, lấy bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, làm sát địa. Tập hợp đông kim, nam mộc, tây hỏa, bắc thổ, hội tụ vào trong thủy. Cứ như vậy, các sát khí sẽ hình thành sát long ở vị trí thủy. Trận này hoàn toàn không có cửa sinh. Chỉ cần tiến vào thì chắc chắn phải chết. Nếu tà thuật sĩ dám đến, ông tin chắc mình có thể triệt để tiêu diệt hắn. Khuôn mặt mệt mỏi của ông tôi đột nhiên trở nên ửng hồng, trông có vẻ rất hưng phấn. Tôi không rõ cái gọi là tứ sát dẫn long trận này lợi hại đến mức nào, nhưng tôi lại càng không hiểu nó thì có liên quan gì đến việc bác hai và bác ba của tôi bị giết. Người chết làm sát, chết đột ngột thì sát khí lại càng nặng. Nhưng những sát khí này không thỏa mãn được nhu cầu của tứ sát dẫn long trận. Sát khí không đủ thì không thể hình thành sát long trong nước. Trừ khi ông có thể chôn mấy chục người chết đột ngột tại Đông Nam Tây Bắc. Nhưng ông đi đâu mà tìm nhiều người chết đến thế? Mà kể cả có tìm được, thì người nhà của họ làm sao chịu chôn theo cách của ông? Vào cái ngày bác cả của con chết, ông biết mình không thể đợi thêm nữa. Kể cả ông không giết bác hai, bác ba, thì bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị tà thuật sĩ giết chết. Cho nên ông đã tự tay giết bọn họ. Kể từ đó, sát khí oán hận trong thi thể họ sẽ càng nồng đậm. Quan trọng hơn là máu mủ tình thâm, anh em như chân với tay. Bọn họ dù chết cũng sẽ không cam lòng luân hồi chuyển thế, nên sát khí sẽ càng ngày càng tăng cường. Giếng nước trong sân này chính là thủy trong ngũ hành. Ông đã lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, để liên tục kích thích sát khí từ bốn ngôi mộ. Tất cả đều hội tụ vào đáy giếng. Từ đó, chỉ thiếu một bước là hình thành sát long. Ông tôi nói xong rồi chỉ vào mình mà bảo: "Tiểu An, còn nhớ kỹ, nhất định phải nhớ thật kỹ càng. Ông chính là kiếp nộ sát long được hình thành trong nước. Sau khi ông chết, con dùng dây thừng trói thi thể ông lại rồi treo trong giếng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để thi thể rơi xuống. Nếu thi thể của ông bắt đầu bốc mùi, con hãy dùng xi măng lấp miệng giếng, rồi để lại một lỗ thủng nhỏ, cho dây thừng dễ dàng lên xuống. Tuyệt đối không được để sợi dây bị kẹt cứng. Vào cái ngày tà thuật sĩ đến, thì con hãy dùng dao cắt đứt dây thừng. Chuyện sau đó con không cần phải để ý đến. Sát long được hình thành cũng chính là lúc tà thuật sĩ chết." Nghĩa là sao ạ? Tôi bị lời dặn của ông dọa phát sợ. Chết không được chôn mà còn phải dùng dây thừng treo thi thể trong giếng. Nếu để người trong thôn biết thì nhà họ Trần chắc bị chế giễu chết mất. "Bác cả của con chôn ở phía đông, bác hai ở phía nam, bác ba phía tây, cha con được chôn ở phía bắc. Tự tay ông đã giết bác hai và bác ba. Cho dù chết thì họ cũng cực kỳ oán hận ông. Vì thế, khi thi thể họ hình thành sát khí, thì người đầu tiên tìm đến sẽ là ông. Bác cả của con mặc dù không phải ông giết, nhưng để cơ thể nó ngưng tụ sát khí, lúc ông ra tay giết bác hai và bác ba, ông đã cố tình dẫn nó đến. Bác cả có trí khôn của trẻ em tầm 7-8 tuổi, nên nó sẽ biết ông giết anh em ruột của mình. Đồng thời trong cơ thể của nó sẽ có oán hận đối với ông, rồi sinh ra sát khí. Kể từ đó chỉ còn lại cha con. Cha con là tự sát, sát khí không đủ. Vì để đền bù sát long hình thành sát khí, nên con nhất định phải treo ông trên miệng giếng, rồi lấy sát khí của bốn hướng đông nam tây bắc đến xâm chiếm dần linh hồn ông. Có như vậy mới sinh ra oán hận sát khí. Cái giếng nước này giống như một hộp chứa. Nó chứa đựng toàn bộ sát khí của bác cả, bác hai, bác ba và cha con. Tất cả oán hận của chúng nó đều đến từ ông, nên thi thể của ông chính là dây dẫn nổ. Một khi thi thể ông rơi xuống đáy giếng, tứ sát dẫn long trận sẽ được tạo ra. Nói như vậy, con hiểu chứ? Ông tôi nói rất nhanh và cũng cực kỳ rõ ràng, giống như hồi quang phản chiếu. Tinh thần của ông cực tốt, ánh mắt cũng rất có thần. Tôi khẽ gật đầu theo phản xạ. Ông tôi thở phào nói tiếp: "Thời gian của ông không còn nhiều, Con muốn biết gì nữa thì cứ hỏi đi. Tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà nức nở hỏi. Ông đừng chết có được không ạ? Ông tôi cười trìu mến, sau đó vỗ vai tôi rồi hiền lành nói. Ai cũng sẽ phải chết. Nếu như ông chết mà đổi được sự bình an cho con, thì những gì ông làm hoàn toàn đáng giá. Ông giúp con lấy tên Trần An, chính là vì hy vọng cả đời con có thể bình an. Tôi không hỏi gì nữa, vì ông tôi đã giải đáp toàn bộ những điều mà tôi đang cảm thấy bối rối. Tôi ngồi cạnh ông rồi dựa vào ông giống như hồi còn bé vậy. Tôi nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Dường như tôi đã thấy cha tôi và mấy người bác. Bọn họ nhìn tôi rồi mỉm cười. Ông tôi đã đi, đi rất bình yên. Trước khi đi còn nắm tay tôi và nói một câu xin lỗi. Tôi không khóc và cũng không quay về phòng gọi bà. Tôi chỉ quỳ trước mặt ông. Nếu như tôi có thể tự mình lựa chọn, thì tôi sẽ chọn dùng tính mạng của mình để đổi tính mạng tất cả mọi người. Như vậy, ít nhất cái nhà này vẫn còn hoàn chỉnh. Tôi không biết bác Tùng đến đây lúc nào. Ông ấy cầm theo một bình rượu giơ lên trước mặt ông tôi rồi tự mình uống một chén. Chỗ còn lại đổ hết lên mặt đất. Ông của cậu là một nhân vật rất ghê gớm. Tứ sát dẫn long trận, thật không thể tưởng tượng được. Ông cậu vậy mà thật sự đã tìm được cách giải quyết tà thuật sĩ. Bác Tùng thổn thức. Lúc nào tà thuật sĩ sẽ đến ạ? Tôi tê tái hỏi. Tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì vào lúc này vì chỉ muốn dùng cách của ông giết chết tà thuật sĩ để báo thù cho mọi người. Cái đấy thì tôi thật sự không rõ lắm. Thứ quỷ quái đó rất kéo già và cẩn thận. Ông cậu bày sát trận đúng là rất lợi hại, nhưng lại để sót một điều. Bác Tùng đè thấp giọng xuống. Tà thuật sĩ không thể lúc nào cũng ở thôn Lão Loan để quan sát gia đình cậu. Nếu không, dù hắn có ẩn nấp kỹ đến mức nào thì tôi cũng sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, đại tiểu thư còn ở sau núi. Dù tà thuật sĩ không thèm để ý đến tôi thì hắn cũng phải e ngại đại tiểu thư. Bác Tùng, bác nói như vậy nghĩa là sao? Tôi ngơ ngác hỏi. Chương 26: Gặp lại Cố U Hoàng. Tà thuật sĩ có ở thôn Lão Loan hay không quan trọng như vậy sao? Ông tôi đã căn dặn, chỉ cần tà thuật sĩ đến thì cắt đứt dây thừng treo thi thể để hình thành tứ sát dẫn long trận tiêu diệt đối phương. Bác Tùng tức giận trừng mắt nhìn tôi. Tà thuật sĩ có thể giết bác cả của cậu. Tại sao hắn lại không giết toàn bộ người nhà họ Trần? Hắn đang từ từ chơi đùa đó, giống như mèo vờn chuột, biết không? Giết dần từng người một, để những người chưa chết phải sống trong sợ hãi, một ngày như một năm vậy. Có như thế thì hắn mới cảm thấy khoái cảm của việc trả thù. Cho nên tà thuật sĩ giết bác cả của cậu xong thì hắn đã rời đi. Nhưng chắc chắn hắn sẽ sai người bí mật theo dõi gia đình cậu. Người này chắc chắn bị tà thuật sĩ điều khiển. Gã sẽ dùng một phương pháp kỳ lạ để báo cho tà thuật sĩ biết về tất cả những chuyện liên quan đến gia đình cậu. Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong thôn của cậu chắc chắn có con rối của tà thuật sĩ. Bác Tùng có biết người này là ai không? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt nên vội vàng hỏi. Nếu như con rối của tà thuật sĩ nghe được những lời mà ông tôi nói trong sân, vậy toàn bộ kế hoạch của ông chắc chắn sẽ thất bại. Mấy người bác của tôi cũng chết vô ích. Cậu đừng lo, vừa rồi tôi luôn canh giữ ở bên ngoài và không thấy ai nghe lén cả. Có thể nói, kế hoạch của ông cậu chỉ có cậu và tôi biết thôi. Bác Tùng ra hiệu tôi nói nhỏ một chút, sau đó kéo tôi vào phòng rồi nói khẽ. Bác hai, bác ba, thậm chí cha cậu chết, con rối đó chắc chắn đã báo cho tà thuật sĩ. Hiện giờ gã tà thuật sĩ kia còn chưa biết chính ông cậu đã ra tay giết người vì tứ sát dẫn long trận. cho nên hắn nhất định sẽ quay về để nhìn xem. Ngoài ra, thi thể của ông cậu tốt nhất nên treo ngay vào trong giếng, sau đó lấp lại, rồi nói với người ngoài là sức khỏe ông cậu không tốt, nên sang nhà cô ruột để nghỉ ngơi. Như vậy, chẳng những có thể giấu giếm gã con rối kia, mà cũng để tà thuật sĩ không sinh ra cảnh giác. Vậy còn bà cháu thì sao? Cháu biết phải nói thế nào? Tôi buồn rầu hỏi. Bác Tùng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tạm thời giấu bà cậu vậy, để tránh lộ ra ngoài. Khi tôi nghĩ đến ông tôi đã làm tất cả chỉ vì diệt trừ tà thuật sĩ, tôi không thể để cho kế hoạch của ông có bất kỳ sai sót nào, thế là tôi lập tức đồng ý. Bác Tùng, xin hãy giúp cháu xử lý thi thể của ông. Có bác Tùng ở đây đương nhiên không cần tôi phải ra tay. Thi thể ông tôi rất nhanh đã được bác Tùng treo vào trong giếng nước. Trong góc bếp vẫn có xi măng và cát còn sót lại sau khi sửa nhà. Bác Tùng giúp tôi trộn xong, tiếp đó đặt nắp giếng cũ lên rồi dùng xi măng chét lại. Chúng tôi chỉ để lại một sợi dây thừng buộc vào chiếc móc sắt bên trên. Đêm nay cứ nghỉ cho khỏe đi, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm con gã rối kia, rồi tương kế tựu kế. Bác Tùng nói đầy thần bí. Tôi hỏi bác Tùng định dùng biện pháp gì, bác Tùng cười không trả lời. Ông ta nói là tôi sẽ biết sớm thôi. Tôi rất mệt nhưng lại đói không ngủ được. Thế là đi xuống bếp nấu hai bát mì, hai quả trứng tráng ăn kèm với chút dưa muối. Bác Tùng ăn rồi liên tục khen ngon. Ông ấy nói, đại tiểu thư quả có con mắt tinh tường, đã chọn được người chồng biết nấu cơm. Tôi hơi xấu hổ, hỏi Cố U Hoàng thế nào rồi. Bác Tùng trả lời, sau khi tôi đi, Cố U Hoàng lộ vẻ rất thất vọng. Cô ấy thường xuyên ngồi ngẩn người trong rừng trúc. Bác Tùng bảo tôi nếu có thời gian hãy đi thăm cô ấy. Đồng thời còn bảo đảm, Cố U Hoàng tuyệt đối sẽ không làm tôi bị tổn thương. Tôi đương nhiên tin tưởng bác Tùng. Nếu Cố U Hoàng muốn giết tôi thì cũng không cần phải cứu tôi lúc 5 tuổi làm gì. Sáng sớm hôm sau, tôi nói với bà là ông đi thăm cô út, chắc phải vài ngày nữa mới về. Vì để làm càng giống thật, tôi còn cầm điện thoại rồi giả vờ giả vịt gọi cho cô út, bảo cô chăm sóc thật tốt cho ông. Bà tôi rất bình tĩnh, bà nói ở chung cũng được, sau đó quay người xuống bếp làm bữa sáng. Lòng tôi đau như dao cắt, ông tôi chết rồi, bây giờ đang treo trong giếng, vậy mà tôi lại phải nói dối bà tôi. Thật khó để diễn tả nỗi đau này. Cùng lúc đó, sự căm hận của tôi đối với tà thuật sĩ cũng lên đến đỉnh điểm. Tôi chỉ muốn cầm dao cắt từng miếng thịt trên người hắn, rồi ném cho chó ăn. Tiểu An, sao lại bịt giếng thế? Bà tôi định lấy nước rửa bát thì nhìn thấy cái giếng bị bịt kín nên ngây người hỏi. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, đành giải thích bừa mấy câu. Ông bảo nước không sạch nên chúng ta tạm thời đừng dùng, trong nhà có nước máy. Cái ông già chết tiệt này, không biết lại ném thứ gì vào giếng rồi. Lúc trước cũng bảo bà đừng dùng nước giếng, bà tôi nói nhỏ. Sau khi bà tôi rời đi, tôi lại cố ý kiểm tra giếng nước một lần. Khi thấy tất cả không có vấn đề gì, tôi mới yên tâm đi về phía sau núi. Bác Tùng bảo hôm nay sẽ đi tìm con rối mà tà thuật sĩ đã đặt trong thôn. Tối hôm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ về người này, nhưng đúng là không phát hiện được một ai đáng nghi cả. Đây là lần thứ hai đi tới rừng trúc sau núi nên tôi rất quen thuộc. Tôi tiến thẳng đến chỗ sâu nhất trong rừng, nhưng bác Tùng không ở đó mà lại là Cố U Hoàng. Cô ấy mặc một chiếc váy dài và đang đung đưa trên chiếc xích đu. Cố U Hoàng để chân trần, bàn tay phải trắng nõn như ngọc đang chống cằm. Ba búi tóc đen đang tung bay dưới hông. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rừng trúc rồi tưới lên người Cố U Hoàng. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đó khiến tôi không rời nổi mắt. Thế nào, nhóc con hối hận rồi hả? Bác Tùng không biết đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào. Ông ấy đang cười trên nỗi đau của người khác. Tôi đỏ bừng cả mặt, cứ như là ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Sau đó vì khẩn trương mà trả lời không đầu không đuôi. Không, cháu vừa mới đến thôi. Ừ, bữa sáng của đại tiểu thư, cậu có muốn ăn cùng không? Bác Tùng giơ hộp cơm lên và hỏi. Tôi vội xua tay nói. À, cháu ăn rồi. Thật lòng mà nói, trong trường học, mặc dù tôi không phải loại đẹp trai nhất trường, nhưng cũng có rất nhiều nữ sinh thầm mến. Từ lúc mới học cấp 2 thì tôi đã nhận được khe khá thư tình rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ khẩn trương đến toát mồ hôi khi đối mặt với những nữ sinh đó. Thế nhưng khi đối mặt với Cố U Hoàng, dù cô ấy không nhìn tôi, dù cô ấy đang ngẩn người, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, khi nhìn thấy Cố U Hoàng, tôi lại bắt đầu lắp bắp. Đầu óc cũng không thể khống chế mà đứt sóng luôn. Trần An! Có lẽ do tôi và bác Tùng nói quá to, Cố U Hoàng đang ngồi ngẩn người, nhìn thấy tôi đến thì rất mừng rỡ. Cô ấy vội vàng nhảy khỏi chiếc xích đu rồi phất tay với tôi. À, chào, chào cô. Tôi chào như một thằng ngốc vậy. Bác Tùng suýt nữa cười lăn ra đất. Ông ta bí mật đẹp tôi một cái rồi mắng tôi không có tiền đồ. Đi nào, đứng đần ra đấy làm gì? Bác Tùng kéo tôi tiến về phía trước. Phía trước chiếc xích đu là một khoảng đất trống nhỏ được sửa sang rất bằng phẳng. Có một chiếc bàn bằng trúc và hai chiếc ghế trúc được đặt ở đó. Hiển nhiên là bác Tùng và Cố U Hoàng mỗi người một cái. Ngồi đi, tên nhóc này bị ngốc rồi à. Bác Tùng thấy tôi cứ đứng yên không nhúc nhích cạnh chiếc bàn trúc thì sắp hết kiên nhẫn. Tôi tốt bụng xua tay nói. Cháu ngồi đây thì bác ngồi đâu? Sắc mặt bác Tùng trở nên kỳ quái. Ông ấy giải thích. Tôi cũng không có tư cách ngồi ở đây. Hai chiếc ghế trúc này là đại tiểu thư tự mình làm. Một chiếc cho tiểu thư và một chiếc cho chồng của tiểu thư. Trần An! Đừng nghe bác Tùng nói linh tinh. Chiếc ghế trúc này ai ngồi mà chẳng được. Cố U Hoàng lườm bác Tùng một cái. Khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ cả lên. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Bác Tùng vừa xin lỗi vừa mở hộp cơm ra. Bên trong có 6 phần đồ ăn, nhưng tôi lại không thể nào nhận ra đó là thứ gì. Này, Tiểu Trần An, cậu đúng là số kích chó. Đại tiểu thư nhà tôi nhiều năm qua chưa từng ăn sáng với con trai bao giờ. À, không đúng. Trừ lão tộc trưởng ra, ông ấy là cha của đại tiểu thư nên không tính. Bác Tùng lẩm bẩm. Tôi biết rõ bác Tùng cố ý trêu mình nhưng mặt vẫn đỏ như bị lửa thiêu vậy. Tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình vào. Bác Tùng! Cố U Hoàng dường như thật sự tức giận. Cô ấy mím môi rồi nheo mắt lại. Bác Tùng nuốt nước bọt và không dám nói thêm gì nữa. Ông ấy đặt hộp cơm xuống rồi vèo một cái biến mất không thấy đâu. Tốc độ nhanh đến mức khiến tôi tặc lưỡi. Lão hồ ly này bay đi chắc. Đừng để ý đến bác Tùng. Tôi vẫn luôn ăn cơm một mình. Cố U Hoàng đặt bát đũa đến trước mặt tôi rồi giải thích. Đây là lõi trúc, cũng là măng mà mọi người hay gọi. Nhưng nó không giống với măng. Đây là phần non nhất, khi vừa đâm chồi từ dưới đất lên. Đây là bánh hoa hồng, dùng hoa hồng tươi phơi khô rồi hòa với bột mì. Nó cũng là món mà tôi thích ăn nhất. Còn cái này nữa, đây là rễ linh trúc. Mỗi một cây trúc có một chiếc rễ quý để hấp thu linh khí. Tươi ngon, mọng nước. Người nào ăn vào sẽ cực tốt. Chương 27. Tiểu U đáng yêu. Cố U Hoàng giới thiệu rất kỹ với tôi khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Từ trước đến giờ tôi không hề biết trên đời có nhiều đồ ăn có thể ăn như vậy. Ví dụ, rễ linh trúc. Người bình thường ăn có thể tẩy độc giữ nhan, kéo dài tuổi thọ. Nói là tẩy độc giữ nhan không phải giống mấy cái quảng cáo trên TV mà thật sự có hiệu quả này. Dù sao trong rễ linh trúc có ẩn chứa linh khí của đất, tuy rằng không nhiều nhưng cũng là vật cực quý đối với người bình thường. Còn về kéo dài tuổi thọ, Cố U Hoàng nói phải dùng thường xuyên thì có thể sống thêm được 7-8 năm. Tuy tôi đã ăn sáng ở nhà nhưng đối mặt với những thức ăn quý giá này vẫn thèm nhỏ dãi. Tôi ăn như hổ đói. Cố U Hoàng ăn rất chậm. từng miếng nhỏ. Mới ăn được một chút đã kêu no rồi. Thời gian còn lại thì cô ấy ngồi phía đối diện nhìn tôi ăn như gió cuốn. Ăn chậm một chút, nếu cảm thấy ngon thì sáng mai tôi bảo bác Tùng chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cố U Hoàng chống hai tay vào cằm. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô ấy hơi kích động, con ngươi trong suốt khiến tôi kinh ngạc. Tôi không biết Cố U Hoàng bao nhiêu tuổi, nhưng cô ấy cho tôi ấn tượng như một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Đơn thuần, đáng yêu, thậm chí nhiều lúc lý trí đến khác thường. Này, lau miệng đi. Sau khi tôi ăn xong, Cố U Hoàng đưa cho tôi một chiếc khăn lụa. Tôi cầm chiếc khăn mà cảm thấy hối hận. Vừa rồi cắm đầu vào ăn nên không để ý Cố U Hoàng cứ ngồi nhìn tôi. Cứ như vậy thì hỏng hết cả hình tượng rồi. Sao thế? Ăn không ngon à? Cố U Hoàng đưa tay nhặt một sợi rễ trên mép tôi. Động tác rất tự nhiên, không có một chút e ngại nào. Khuôn mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Từ bé đến lớn, ngoại trừ bà và mẹ ra, thì chưa từng có một cô gái nào thân mật với tôi như vậy. Tôi đương nhiên cũng không ghét, thậm chí còn hơi thích. Ăn ngon lắm, bình thường cô ăn những thứ này à? Vì để che giấu sự rung động trong lòng, nên tôi hỏi tránh đi. Vừa hỏi xong, tôi đã thấy hối hận, đúng là hỏi thừa mà. Quả nhiên, Cố U Hoàng khẽ gật đầu, nói: Người tu đạo phải kiêng thức ăn mặn, tôi đã không ăn thịt từ lúc 10 tuổi. Lúc bắt đầu cũng thèm ăn lắm, toàn tranh thủ lúc cha không để ý để ăn vụng. Nhưng sau này tôi phát hiện, ăn thịt sẽ ảnh hưởng tu luyện nên dần dần đã bỏ nó đi. Tôi nghe mà cảm thấy thú vị nên tò mò hỏi: Vậy cô bây giờ còn muốn ăn thịt không? Cố U Hoàng che miệng cười, khẽ nói: Anh đoán đi. Tôi tiếp lời: Cô gầy thế này thì chắc chắn không ăn miếng nào rồi. Cố U Hoàng đỏ cả mặt rồi nói nhỏ: Gầy hả? Sao tôi vẫn cảm thấy mình rất béo? Tôi che trán và không biết phải nói gì nữa. Hóa ra cô gái này chưa từng nhìn thấy người bên ngoài sao? Nếu như dáng người đẹp đến hoàn mỹ của Cố U Hoàng mà còn gọi là béo, vậy những cô gái bên ngoài kia làm sao sống nổi? Tiểu thư, cô ra, bữa ăn hợp khẩu vị chứ? Bác Tùng xuất hiện rất đúng lúc phía sau tôi. Khuôn mặt già nua cười tươi như hoa. Tôi hoàn toàn phục lão hồ ly này. Không có việc gì nên lôi mấy người trẻ tuổi ra để trêu đùa à? Cũng được, ngày mai bác chuẩn bị nhiều thêm một chút, Trần An còn muốn qua đây nữa. Cố U Hoàng nghiêm túc nói. Tôi định từ chối nhưng Cố U Hoàng đã nói ra miệng, nên bất kể thế nào thì tôi cũng phải nể mặt cô ấy. Thế là tôi đành nhắm mắt nói: Phiền bác rồi, bác Tùng. Không phiền, không phiền. Bây giờ cậu có tiện xuống núi tìm gã con rối kia không? Bác Tùng khách sáo đến mức sắp cúi người xuống đất đến nơi. Tôi biết bác Tùng đang cố ý trêu mình. Đã quá tam ba bận khiến tôi không nhịn được mà muốn trêu lại bác Tùng. Tôi giả vờ hoảng sợ vì được quan tâm nên vội vàng đỡ bác Tùng lên rồi nói thật to: Bác Tùng, sao bác đột nhiên lại biến thành người khác thế? Lúc dưới chân núi, bác vừa đánh vừa mắng, rồi còn đạp cháu nữa. Giờ bác khách sáo như vậy, khiến cháu không quen đấy. Mặt bác Tùng xám lại, khóe miệng giật giật. Tôi vô tội nhún vai hỏi: Ờ, cháu không nên nói thật à? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Quả nhiên, khi Cố U Hoàng nghe được tôi, vô ý lỡ lời, khuôn mặt đang mỉm cười bỗng trở nên lạnh lùng. Cô ấy vẫn ngồi yên trên chiếc ghế trúc, đôi mắt sáng trong đó nhìn lướt qua bác Tùng một cái. Chỉ với cái nhìn này, toàn thân bác Tùng đã không khống chế được mà run lẩy bẩy. Miệng ông ấy còn lẩm bẩm: Trần An chết tiệt, tôi bị cậu hại chết rồi. Tiểu thư, đại tiểu thư của tôi làm gì có gan xúc phạm cô ra chứ? Cô có cho tôi mượn gan tôi cũng chẳng dám. Bác Tùng cầu xin tha thứ. Tôi chỉ định nói đùa một câu, không ngờ Cố U Hoàng lại tưởng thật. Nếu bác Tùng bị liên lụy rồi nhận phạt, thì tội của tôi to lắm. Thế là tôi giật mình nắm lấy tay Cố U Hoàng rồi bảo: Tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng coi là thật được chứ. Đôi mắt lạnh lùng của Cố U Hoàng bỗng trở nên long lanh, từ mặt đến tai bắt đầu ửng đỏ, không còn hơi thở đáng sợ vừa rồi nữa. Thật, thật xin lỗi. Tôi vội vàng buông tay ra rồi kéo bác Tùng chạy xuống núi. Cái tên nhóc khốn này, nổi loạn thật rồi. Cậu dám vu cáo tôi trước mặt đại tiểu thư. Có phải đã quên lão già này là hồ ly không? Bác Tùng hung hăng hỏi. Tôi xùy một tiếng, sau đó trêu chọc. Sáng mai cháu còn phải qua ăn sáng, hay bây giờ bác cắn cháu một cái đi. Ngày mai cháu còn có cái để mách tiểu u. Bác Tùng tức đến xì khói. Ông ấy hất tay tôi ra rồi quát. Lão già này đã nhìn nhầm rồi, cậu cũng chẳng phải người hiền lành gì. Bác Tùng, quan hệ giữa hai ta đâu cần phân biệt ai với ai chứ. Kể cả cháu không phải cô gia của bác, thì chúng ta cũng là bạn lâu năm mà, đúng không? Tôi mặt dày nói. Bác Tùng dở khóc dở cười, đến lúc xuống chân núi mới nói. Bất kể thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Đại tiểu thư vì chuyện của gia tộc nên vẫn phải gánh chịu áp lực rất lớn. Bao nhiêu năm qua tôi chưa thấy tiểu thư cười. Hôm nay là lần cười nhiều nhất trong những năm qua. Tôi không biết gia tộc của Cố U Hoàng đã xảy ra chuyện gì mà cần một cô gái phải một mình đối mặt. Nhưng nghe bác Tùng nói nghiêm túc như vậy thì trong lòng tôi lại càng thêm thương tiếc. Không có ai khác có thể giúp cô ấy sao? Tôi hỏi. Bác Tùng cười lạnh lùng. Rặt một đám vô ơn. Bọn chúng ước gì đại tiểu thư không thể quay về ấy chứ. Có như vậy, bọn chúng mới có thể tiếp quản thế lực của tiểu thư. Nếu như cô ấy vượt qua lần lôi kiếp thứ 5, vậy có phải lúc đó sẽ có quyền lên tiếng trong gia tộc hoặc là có thêm sự ủng hộ không? Tôi quan tâm hỏi. Bác Tùng gật đầu. Cậu đoán đúng, thân phận của đại tiểu thư rất đặc biệt. Bây giờ tôi cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào. Chỉ có thể nói cô ấy không phải hồ ly bình thường. Mỗi lần độ lôi kiếp là một cuộc chiến sinh tử, cũng là một lần sống lại. Từ khi lão tộc trưởng mất tích bí ẩn, gia tộc đã chia năm xẻ bảy, từng phe phái đều muốn thống trị hồ tộc để trở thành tộc trưởng mới. Nhất là phe của đại trưởng lão, bọn họ người đông thế mạnh, vô số lần ép đại tiểu thư gả cho con trai trưởng của lão ta, để từ đó đại trưởng lão có thể đường hoàng cắn nuốt phe đại tiểu thư. Vậy các người... Tôi hơi khẩn trương hỏi. Không hiểu sao, khi nghe tin Cố U Hoàng phải gả cho người khác, thì tôi cảm thấy rất khó chịu, ê ẩm, thậm chí còn hơi đau đớn. Chương 28. Tìm kiếm con rối. Bác Tùng ranh mãnh nhìn tôi rồi liên tục cười gian. Nhưng ông ấy không kể cho tôi nghe chuyện xảy ra tiếp theo. Bác không kể thì cháu cũng biết. Cô ấy không đồng ý. Nếu không đã chẳng xuất hiện tại ngọn núi phía sau thôn Lão Loan. Bác Tùng tặc lưỡi cười quái dị, sau đó nói. Cô ấy là ai nhỉ? Chẳng phải có người vừa gọi Tiểu U sao? Ái chà, Tiểu U, Tiểu U, thật là dễ nghe. Tôi hoàn toàn phục lão hồ ly này, không những gian xảo mà cái miệng còn có thể khiến người sống sờ sờ tức chết. Thấy tôi tỏ ra hờ hững, bác Tùng hơi mất hứng, ông ta nói. Tiểu Trần An à, tôi đang giúp cậu tìm con rối đấy. Thái độ của cậu phải tôn trọng một chút, biết không hả? Từ trước đến giờ nhờ người khác thì phải cúi mình trước đã. Này, sao cậu hất đầu cao như vậy làm gì? Xem thường tôi hả? Tôi khóc không ra nước mắt. Lão hồ ly này rõ ràng trả thù việc tôi mách lẻo trước mặt Cố U Hoàng đây mà. Bác Tùng à, xin mời ngài lên đường, đi chậm một chút. Cháu sẽ mua cho ngài một con gà sống. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Bác Tùng rất hài lòng với thái độ này của tôi. Ông ấy gật gù đắc ý. Nhất định phải là gà trống đấy. À, không cần gấp đâu. Làm xong việc thì chuẩn bị cũng được. Từ chân núi đi tới cửa thôn Lão Loan, tôi hỏi bác Tùng xem có cách nào để tìm được con rối đang ẩn nấp trong thôn. Bác Tùng nói trước mắt không có biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể tìm từng nhà một. Tôi nói tìm như vậy thì chẳng phải là đánh rắn động cỏ à. Bác Tùng tức giận nói lại. Cậu là óc lợn hả? đâu phải trắng trợn đi tìm. Âm thầm tiến hành, âm thầm, có biết không? Tôi nói kể cả có âm thầm tiến hành thì thôn Lão Loan cũng có 300-400 hộ gia đình. Vậy phải tìm đến bao giờ? Đã thế, lại còn phải tiến hành trong âm thầm, chắc chắn có nhiều thứ không tiện. Nhỡ lại không tìm được thì sao? Bác Tùng bảo, trước tiên có thể dùng biện pháp bài trừ. Ví dụ như lúc bác cả qua đời có những ai đến viếng. Ông ta hỏi tôi có còn nhớ không? Tôi suy nghĩ cẩn thận một lúc, đại khái vẫn nhớ. Dù sao cũng là người trong cùng một thôn nên tôi vẫn nhớ một chút. Bác Tùng nói, đầu tiên phải điều tra đám người này. Nếu là con rối của tà thuật sĩ, vậy gã sẽ cực kỳ chú ý đến nhà họ Trần. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là sẽ đến xem tình huống. Tôi nghe bác Tùng nói như vậy thì cảm thấy rất có lý. Tôi về nhà lấy tờ giấy rồi đi hỏi bà, sau đó ghi lại những người đáng nghi vào đó. Đừng vội, đây chỉ là cách loại trừ thứ nhất thôi. Bác Tùng giật tờ giấy của tôi nhìn thoáng qua, sau đó nói tiếp. Cậu đánh dấu vào những người mà gia đình có điều kiện cho tôi. Nghĩa là sao ạ? Tôi thắc mắc. Bác Tùng nghiêm túc trả lời. Cái gọi là con rối đại khái được chia làm hai loại. Một loại bị người khác điều khiển đầu óc, hoàn toàn đánh mất ý thức của mình. Loại con rối này mặc dù nghe lời nhưng lại ngu ngốc, nên rất dễ bị người khác phát hiện. Loại thứ hai là điều khiển tư tưởng, nó còn được gọi là tẩy não. Loại con rối này giống hệt người bình thường, nhưng do vẫn còn giữ được tư tưởng của mình, nên rất dễ sinh ra phản loạn. Với tính cách của tà thuật sĩ, chắc chắn hắn sẽ chọn loại thứ nhất để điều khiển con rối. Nhưng một người trở nên ngu ngốc sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ví dụ như, ông cậu là thầy rời mộ thì kiểu gì cũng nhận ra. Cho nên, tà thuật sĩ không còn lựa chọn nào khác. Con rối của hắn phải là loại thứ hai. Chẳng phải bác đã nói loại thứ hai dễ phản bội và không nghe lời sao? Tà thuật sĩ gian trá như vậy, thì làm sao hắn lại tìm một con rối không nghe lời chứ? Tôi nghi ngờ hỏi. Bác Tùng cười đáp. Vì thế nên tôi mới bảo cậu đánh dấu những gia đình có điều kiện vào. Nếu chỉ mỗi tẩy não hiệu quả sẽ không cao. Nhưng nếu hứa cho thêm tiền bạc và lợi ích thì sao? Với bản lĩnh của tà thuật sĩ, rất dễ để một người nghèo trở nên giàu có. Nghe bác Tùng nhắc nhở như vậy, khiến đầu óc tôi lập tức lóe sáng. Đúng là như vậy. Trong xã hội hiện đại này, nhất là ở thôn Lão Loan, liệu có bao nhiêu người có thể chống cự được sự cám dỗ của đồng tiền chứ? Tôi cẩn thận nhìn một lần những cái tên trên danh sách, sau đó cố nhớ lại từng cái một. Cuối cùng tôi đánh dấu được 4 cái tên. 4 người này chắc chắn là người giàu có nhất tại thôn Lão Loan. Người thứ nhất là Lý Trường Căn, lập nghiệp bằng nghề làm đậu phụ. Ông ta giao đậu phụ khắp các thôn làng xung quanh đây. Về sau phát triển hơn thì đi lên thị trấn mở cửa hàng đậu phụ, dần dần càng lúc càng lớn. Nghe cha tôi nói, Lý Trường Căn có mấy ngôi nhà mặt phố. Ông ta mua một chiếc xe hơn 200.000 tệ, còn xây một cái biệt thự nhỏ nữa. Người thứ hai là Khâu Thủy Lâm. Ông ta làm nghề buôn bán gỗ, trước đây từng là thợ mộc. Anh trai của ông ta là bí thư của thôn, cho nên Khâu Thủy Lâm đã dựa vào quan hệ để nhận thầu giá thấp vài khu đất trồng rừng. Bây giờ ông ta đã là chủ của một nhà máy sản xuất vật liệu gỗ. Người thứ ba là Phương Thúy Hương, là một quả phụ. Thông thường thì phụ nữ quá chồng sống rất cực khổ. Dù sao một ngôi nhà mà không có đàn ông chống đỡ thì rất dễ sụp đổ. Chồng của Phương Thúy Hương đã chết khi cô ta còn trẻ. Cô ta lại còn phải nuôi một đứa con, nhìn qua đã thấy không thể giàu được. Ấy thế mà, cô ta lại thay đổi được số phận nghèo khổ của mình. Đầu tiên là đi rửa bát thuê cho một quán cơm, sau đó học một chút kỹ năng nấu nướng từ đầu bếp của quán. Tiếp theo, cô ta vay mượn khắp nơi để mở một cửa hàng trên thị trấn. Vài năm sau, cửa hàng biến thành quán rượu nhỏ. Sau này, quán rượu nhỏ được xây dựng thêm và trở thành quán rượu Thúy Hương nổi tiếng trên thị trấn. Còn người thứ tư là Trần Hải Sinh, cũng là người nhà họ Trần chúng tôi. Nghe ông tôi kể, nếu dò ngược vài đời thì còn có quan hệ họ hàng nữa. Ông ta ngang hàng với cha tôi, nên mỗi khi gặp thì tôi đều gọi là chú Hải Sinh. Trần Hải Sinh trước đây là con ma bài bạc, chơi bài chín điểm, chơi mạt trược, om ba cây. Ông ta thành thạo và mê mẩn tất cả những thứ gì có liên quan đến bài bạc. Kể cả khi trong túi không có đồng nào, thì ông ta cũng phải nhìn người ta bài bạc. Tôi nhớ khi còn bé, ông ta thường xuyên cầm một chiếc bát xích với vài cái xúc xắc. Sau đó đứng dưới cây liễu đầu thôn và mở một sòng bạc đánh tài xỉu. Nếu thua sạch tiền, thì sẽ chơi với đám trẻ con chúng tôi, đặt cược bằng hạt dưa hoặc hạt lạc. Bởi vì thích bài bạc như mạng, Trần Hải Sinh cũng không ra ngoài kiếm tiền mà chỉ loanh quanh với vài mẫu đất trong nhà. Mặc dù như vậy, nhưng ông ta vẫn thua sạch số tài sản ít ỏi trong nhà. Vợ ông ta không chịu được cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, ngoài ra còn suốt ngày bị người khác đến cửa đòi nợ. Trong cơn tức giận, bà ta đã dẫn theo đứa con gái đi chỗ khác, mà đi một lèo 7-8 năm cũng không trở về nữa. Sau khi vợ của Trần Hải Sinh bỏ đi, ông ta càng trở nên sa đọa. Bởi vì không có tiền đánh bạc, nên Trần Hải Sinh bắt đầu ăn cắp vặt trong thôn, nhiều lần bị người khác bắt được. Nhưng do là người cùng thôn, quay đi quay lại, vẫn nhìn thấy nhau, nên mọi người cũng ngại không bắt ông ta lên đồn công an. Người nào nóng nảy cũng chỉ đánh ông ta mấy cái cho bỏ tức. Vào khoảng 4 năm trước, Trần Hải Sinh đã rời khỏi thôn Lão Loan. Nghe người thân của ông ta nói là ông ta đã đi tìm vợ mình. Ròng rã một năm không thấy bóng dáng đâu nữa. Có người nói Trần Hải Sinh đã tìm được vợ mình và giờ sống bên ngoài. Cũng có người lại nói ông ta đánh bạc nợ rất nhiều tiền, bị người chém đứt hai tay nên xấu hổ không dám trở về. Có đủ loại lời đồn trong thôn, cái nào cũng nói có sách, mách có chứng. Mọi người chỉ coi như chuyện vui để bàn tán khi ngồi tán phét mà thôi. Khoảng tầm hơn một năm sau đó, Trần Hải Sinh đột nhiên trở về. Tôi nhớ rất rõ, năm đó tôi đang học lớp 1. Trên đường về nhà, tôi thấy nhà của Trần Hải Sinh đầy người bu vào. Họ nói là Trần Hải Sinh ở bên ngoài làm ăn phát đạt nên áo gấm về quê. Khi đó tôi còn bé nên hay tò mò. Tôi đứng ngoài sân nhà Trần Hải Sinh rồi lén nhìn vào trong. Chỉ thấy Trần Hải Sinh mặc đồ tây, đi giày da sáng loáng, đầu chải bóng lộn. Người vợ đã bỏ đi của ông ấy vẫn chưa trở về, nhưng Trần Hải Sinh lại dẫn theo một cô gái trẻ. Cô gái này rất xinh, mặc váy dài, kẹp tóc. Trên tay còn xách một chiếc túi rất hiện đại, giống hệt mấy minh tinh trên TV. Trần Hải Sinh đang phát bánh kẹo cho mọi người trong sân. Ông ta nói mình sắp sửa kết hôn nên định xây cái biệt thự trên căn nhà cũ. Đến lúc đó sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng. Mọi người trong thôn đều chúc mừng ông ta. Tôi nhìn thấy cha mình trong đám đông nên muốn đi qua đó. Vậy mà Trần Hải Sinh lại nhìn thấy tôi. Ông ta dúi ngay một túi bánh kẹo thật to vào tay tôi và nói là sô-cô-la mua trên thành phố, ăn cực kỳ ngon. Sau đó, Trần Hải Sinh thật sự xây lại biệt thự và cũng cưới người phụ nữ trẻ tuổi kia. Chưa đầy 2 năm thì ông ta đã có một bé trai béo mập, cuộc sống trôi qua rất sung sướng. Người trong thôn hâm mộ đỏ cả mắt, họ đều thầm hỏi thăm xem Trần Hải Sinh làm gì mà bỗng trở nên giàu có, nhưng không ai biết được điều đó. Tôi nhớ năm đấy mẹ tôi cũng tò mò hỏi, nhưng cha tôi lắc đầu, bảo người ta giàu là do số mệnh, có gì phải ham chứ. Sau khi nghe tôi kể chi tiết về 4 gia đình giàu có này, bác Tùng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói với tôi, theo lời cậu nói thì người đáng nghi nhất là Trần Hải Sinh. Tôi phản bác, Phương Thúy Hương cũng rất đáng nghi mà. Bác Tùng xua tay bảo, cậu nghe tôi nói trước đã. Đầu tiên, ba người phía trước đều kiếm tiền bằng bản lĩnh của họ. Tất cả đều bước từ cay đắng đến ngọt ngào, hoàn toàn chân thật. Kể cả người phụ nữ quá chồng Phương Thúy Hương, người ta cũng bắt đầu từ rửa chén bát. Tất cả những điều này đều có thể điều tra được. Con rối của tà thuật sĩ nhất định sẽ tìm loại ý chí yếu kém để dễ tẩy não khống chế. Đồng thời phải là người vô cùng cần tiền. Chỉ có Trần Hải Sinh mà thôi. Cậu nghĩ kỹ đi, gã đó có tay nghề gì sao? có bản lĩnh gì không? Dựa vào đâu mà kiếm được số tiền người khác phải nỗ lực cả đời, thậm chí còn nhiều hơn.